Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, xử phạt. Nhìn thấy Khổng Minh đột nhiên hiện thân, Âu Dương Lệnh Văn bọn người mắt trợn tròn, từng cái cứng họng, á khẩu không trả lời được. Khổng Minh phó viện trường mặc dù một bộ nhã nhặn bộ dáng, nhưng là bên ngoài viện lại là nổi danh ghét ác như cừu. Trong mắt Dung không được nửa hạt hạt cát, bọn hắn đám này người, cơ hồ mỗi một cái đều bị Khổng Minh thu dọn qua. Đối với hắn kia là sợ không xong. Khổng viện trưởng, ngài làm sao ở chỗ này? Âu Dương Lệnh Văn lúc này một điểm không có vừa rồi đắc ý lúc nhanh mồm nhanh miệng. Nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Hừ, ta nếu là không ở chỗ này, thấy thế nào đạt được ngươi uy phong bát diện, thấy thế nào đạt được ngươi thủ đoạn cao minh. Khổng Minh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, Âu Dương Lệnh Văn cái này một bọn lăn lộn thời gian học viên cũ, Khổng Minh không sai biệt lắm mỗi một cái đều xử lý qua. Trong lòng cũng biết bọn hắn không phải vật gì tốt, nhưng là những người này rất thông minh, hiểu được lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Tóm lại là sai lầm lớn không đáng sai lầm nhỏ không ngừng. Học phủ cũng bắt bọn hắn không có gì tốt biện pháp. Hôm nay ngược lại tốt, hắn cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng ra ngoài làm việc trở về. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng điểm tâm cũng chưa ăn, liền cùng một chỗ đến trà lâu đến ăn chút sớm một chút. Kết quả chưa ngồi được bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Bọn hắn ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ vị trí, vừa vặn đem Long Thiên bọn hắn bên kia chuyện phát sinh thấy nhất thanh nhị sở. Liếc mắt nhìn thấy Long Thiên, ba người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lăng Tuyệt Phong hai người lúc này muốn đi xuống nhận nhau, lại bị Khổng Minh cho giữ chặt. Bọn hắn trên lầu đem hết thảy đều thấy rõ, thẳng đến Đàm Vân Thiên xuất hiện, Âu Dương Lệnh Văn bọn người vẫn là mở miệng kiêu ngạo. Khổng Minh mới không thể kìm được hiện thân ra, Khổng viện trưởng, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Lệnh Văn vội vàng giải thích. Hắn nhưng là biết, Khổng Minh một mực đối bọn hắn có chỗ bất mãn, chỉ là không có bắt được bọn hắn tay cầm mà thôi. Bây giờ tự mình đem tay cầm đưa đến Khổng Minh trong tay, chỉ sợ về sau là không có tốt thời gian qua. Hiểu lầm, ta tận mắt thấy sẽ là hiểu lầm. Khổng Minh lạnh lùng nói ra. Thiết kế, vu oan, giá họa, hãm hại, uy hiếp, ẩu đả học viên mới, đây là hiểu lầm. Thậm chí, chửi rủa, vũ nhục, uy hiếp nội viện trưởng lão, đây là hiểu lầm. Nội viện trưởng lão, bốn chữ này từ khi Khổng Minh trong miệng nói ra, Âu Dương Lệnh Văn bọn người càng là dọa sợ, bất quá đang kinh hãi sau khi nhưng trong lòng còn có chút may mắn. Còn tốt mới vừa rồi không có thật đối lão đầu kia động thủ. Phải biết, đảm nhiệm nội viện trưởng lão tiêu chuẩn thấp nhất, chính là nhất định phải có vũ hoàng cảnh giới tu vi. Vũ hoàng cường giả A, cường giả tôn nghiêm không dung khiêu khích, đây là tất cả vũ giả chung nhận thức. Vừa rồi bọn hắn nếu là dám động thủ, chỉ sợ lúc này ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Khổng viện trường, vị trưởng lão này, chúng ta sai, thật xin lỗi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Lệnh Văn phản ứng coi như không chậm, biết hôm nay việc này lại khẳng định là lại không đi qua. Dứt khoát kịp thời sửa lại thái độ, cung kính mà thành khẩn thừa nhận sai lầm, tiếp nhận xử phạt, có lẽ xem ở bọn hắn thừa nhận sai lầm thái độ tốt phân thượng, xử phạt còn có thể hơi đụng nhẹ. Tốt, đã các ngươi thừa nhận sai lầm, vậy ta liền tuyên bố học phủ đối với các ngươi xử phạt. Khổng Minh mặt lạnh lấy, cũng không có bởi vì bọn hắn nhận lầm mà có chỗ hòa hoãn. Tham dự việc này tất cả học viên cũ, mỗi người phạt 200 điểm cống hiến, giam lại 5 ngày, Âu Dương Lệnh Văn là chủ sứ giả, thêm phạt 200 điểm cống hiến, giam lại 10 ngày, Âu Dương Lệnh Văn bọn người nghe đến đó đều là buông lỏng một hơi. Cái này xử phạt xem như không nhẹ không nặng. Nếu có thể như vậy kết chuyện này, cũng không tệ lắm. Nhưng là, không nghĩ tới là, Khổng Minh xử phạt lại còn không có tuyên bố xong. Chỉ nghe hắn tiếp lấy nói ra. Mặt khác, xét thấy việc này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Tất cả liên quan sự tình lão sinh toàn bộ ký đại qua một lần. Nếu có tái phạm, trực tiếp khai trừ. Lần này, Âu Dương Lệnh Văn bọn người mới chân chính chính mắt trợn tròn. Ký đại qua bọn hắn không sợ, nhưng là cuối cùng câu kia. Nếu có tái phạm, trực tiếp khai trừ, mới chính thức là vô cùng tàn nhẫn nhất tại Nguyên Vũ học phủ tất không nghề. Cũng không quan hệ, vậy chỉ có thể nói ngươi võ học thiên phú không xong. Nhưng nếu là bị Nguyên Vũ học phủ khai trừ, truyền đi nhưng là muốn ném người chết. Không riêng gì ném tự mình mặt, toàn cả gia tộc đều sẽ bị người chế nhạo cho nên. Cái này xử phạt kết quả mang ý nghĩa. Bọn hắn đám này cả ngày khi dễ người lão điểu, về sau muốn cụp đuôi làm người. Vạn nhất thật bị Nguyên Vũ học phủ khai trừ, bọn hắn chính là về đến trong nhà chỉ sợ cũng phải bị đánh chết từ nay về sau. Đừng nói khi dễ người, liền xem như bị người khi dễ đến trên cửa đến, bọn hắn cũng phải cẩn thận chịu đựng. Một khi bị bắt được người tay cầm, lúc nào cũng có thể sẽ bị khai trừ a. Thế nhưng là, bọn hắn trước đó chuyện xấu làm được quá nhiều, khi dễ người cũng quá nhiều, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Bọn hắn sau này thời gian, nhất định không dễ chịu. Khổng Minh tuyên bố xong xử phạt quyết định, liền không lại để ý tới thất hồn lạc phách Âu Dương Lệnh Văn một đoàn người. Xoay người lại đến Long Thiên bên người, vươn tay ra trùng điệp quay Long Thiên bả vai một chút. Cười lớn nói ra, tiểu tử ngươi không chết thật sự là quá tốt, mà lại tu vi còn rất có tiến bộ a. Tốt lắm, may mắn, chấm ngoặc kép. Long Thiên ha ha vừa cười vừa nói, không chết cũng không biết sớm một chút đến báo danh, làm hại tất cả mọi người vì ngươi khó chịu nhiều như vậy thời gian. Đàm Vân Thiên ở bên nhìn như chỉ trích, trên mặt trong mắt ức chế không nổi vui mừng lại là bán hắn. Là ta sai, đều là ta sai, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười ha ha, thành khẩn nhận lầm. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi tại Khổng Minh cùng Đàm Vân Thiên trước mặt không thật nhiều nói chuyện, cũng ở bên cạnh bồi tiếp, hắn ha ha cười không ngừng. Đi, đi trà lâu, tiểu tử ngươi đến thành thật khai báo, lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, gần đây thời gian một năm ngươi lại là làm sao sống. Ngươi cái này tu vi tăng lên cũng quá nhanh nhưng a. Khổng Minh vung tay lên, cùng Đàm Vân Thiên quay người lại đi vào nhà kia trà lâu. Long Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Quay đầu cùng Tạ Tĩnh cùng Thượng Quan Anh bọn hắn nói một tiếng. Cũng sau đó đi theo vào, Âu Dương Lệnh Văn một đoàn người. Còn có một số vây xem học viên này lại cũng đều thấy rõ. Hợp lấy Long Thiên không khỏi dưới tay cứng rắn. Tại cái này Nguyên Vũ học phủ nội viện ngoại viện quan hệ cũng giống như vậy cứng rắn a. Khó trách người ta ngay từ đầu liền biểu hiện cường thế như vậy đâu. Âu Dương Lệnh Văn hối hận quả muốn quất chính mình cái tát. Tê liệt, ngay cả người ta thực lực bối cảnh cũng không đánh nghe rõ ràng liền đến tìm phiền toái. Thật sự là tự mình tìm đường chết a. Lần này tốt. Về sau tại Nguyên Vũ học phủ thời gian chỉ có thể thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Muốn qua tốt thời gian, chỉ có hảo hảo tu luyện, sớm ngày tấn cấp vũ quân, thuận lợi tốt nghiệp rời đi học phủ mới có thể. Long Thiên theo Khổng Minh bọn hắn cùng đi đến trà lâu. Muốn những nước trà điểm tâm, vừa ăn bên cạnh trò chuyện, tự nhiên miễn không theo rơi xuống vách núi bắt đầu. Đem tự mình gần đây một năm kinh lịch một năm một mười giảng thuật một lần. Ở trong đó, chỉ có phát hiện sơn cốc hang đá cùng kim cương toàn di vật sự tình chưa hề nói. cũng không phải không tin được đang ngồi mấy người. Chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này vẫn là biết người càng ít càng tốt. Mặc dù như thế, Long Thiên giảng thuật cũng lấy đầy đủ đặc sắc, dẫn tới Khổng Minh bọn người thỉnh thoảng phát ra cảm thán âm thanh. Nghe xong Long Thiên giảng thuật, Khổng Minh lại động viên hắn vài câu, liền cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng vội vàng rời đi, dù sao bọn hắn là ra ngoài làm việc vừa trở về. Có rất nhiều sự tình còn muốn trở về thông báo một chút. Trước khi đi còn để lại nói đến, nhường Long Thiên bên ngoài viện có chuyện gì một mực đi tìm hắn. Khổng Minh bọn hắn sau khi đi, Đàm Vân Thiên nhìn xem Long Thiên vui mừng cảm thán nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tiểu tử ngươi a, quả nhiên chú định không phải vật trong ao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.